Huyền Môn Phong Thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Húc Nguyên Tuyền đối với chính mình còn không có một cái định nghĩa và nhận biết. Hắn cũng không biết sư phụ của mình lợi hại cỡ nào. Cũng không biết người khác so với sư phụ của mình là lợi hại hay là không lợi hại. Hắn chỉ biết sư phụ dạy mình làm cái gì thì làm cái đó. Ngày hôm trước, đột nhiên có người đến nhà nói một đống gì đó. Hắn không biết là có ý tứ gì. Hình như là nói muốn sư phụ đi gặp sư bá của người bị sư phụ đánh chết kia. Sư phụ không muốn đi, lại lo lắng cái người gọi là phần thành ma quân gì đó không vừa lòng không buông tha. Cho nên quyết định bố trí một cái pháp trận để chống lại. Hắn không biết pháp trận có ích lợi gì. Hắn chỉ biết sư phụ bảo mình ngồi ở trên bàn, mỗi 10 cái mới lay động chuông một lần. Sư phụ nói lay động cái chuông đồng này âm thanh phát ra có khả năng đãng hồn. Hắn không biết đãng hồn là cảm giác gì, nhưng mà từ khi cầm cái chuông đồng này, trong lòng hắn liền phi thường chăm chú đợi sư phụ cất lời. Sư phụ cũng ngồi ở bên cạnh trên bàn, tại trong lòng Khúc Nguyên Tuyền, Thượng Thanh là thật sự rất bần hàn, ba gian nhà gỗ, bên trong cũng rất ít gia cụ. So với nhà vương viên ngoại là kém rất xa, sư tỷ cũng ngồi ở trên bàn, phía bên kia của sư phụ, trước người sư tỷ đặt băng phách hàn quang kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóng lánh, mà tại trên giá kiếm, sư phụ bố trí phù trận, sư phụ nói, tất cả chúng ta, người và pháp bảo trong tay đều là một bộ phận của pháp trận này. Mà tại trước mặt sư phụ thì là xếp đặt một cái thần tượng. Trên thần tượng cầm thất bảo như ý, đối với thất bảo như ý, Khúc Nguyên Tuyền luôn luôn muốn sờ sờ. Nhưng mà không dám mở miệng, hắn không biết sư phụ của mình vì sao muốn đem thất bảo như ý đặt tại trên thần tượng kia. Tại trên xà nhà có treo một cái gương đối diện với cửa vào. Phía trên cái gương, mặt sau có khảm một phiến ngọc phù ở trong, trên xà nhà có phù dày đặc. Hắn không nhận thức, chỉ cảm giác phi thường quỷ dị. Khúc Nguyên Tuyền không phải làm cái gì, nhưng nhìn thấy hai người sư phụ và sư tỷ của mình 3 ngày qua không có dừng lúc nào. Mà sau khi tất cả đều dừng lại, trên mặt có vẻ nghiêm trọng, như lâm đại địch, khi hắn được sư phụ phân phó ngồi tại bên cạnh thì yên tĩnh vô cùng. Khí thức nghiêm trọng, hắn đột nhiên nghe được sư tỷ hỏi sư phụ. Sư phụ, trận pháp này của chúng ta có thể chống đỡ được phần thành ma quân không? Húc Nguyên Tuyền không nghĩ tới sư tỷ của mình cũng không có lòng tin. Tại trong lòng hắn, cho tới bây giờ sư tỷ Phạm Tuyên Tử đều là tràn đầy tự tin. Cho tới bây giờ cũng không có sợ cái gì. Nếu như chống đỡ không được, đến lúc đó, các ngươi hãy đến chỗ Bài Thanh Ngôn đạo hữu tránh một cái. Lời sư phụ nói. Khiến Khúc Nguyên Tuyền phi thường kinh ngạc, sư tỷ không có trả lời. Khúc Nguyên Tuyền cũng không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này, trước nhà có một đạo hỏa quang vạch xuống, nổ tan ra, một người đứng ở nơi đó. Thân thể Khúc Nguyên Tuyền đột nhiên bắt đầu run, hắn không có chú ý tới sư phụ của mình nhìn thoáng qua mình. Ngoài phòng Dương đạo nhân cười lạnh, đối với lão mà nói. Một cái pháp trận do đan đạo tu sĩ bố trí như thế nào có thể vây được chính mình? Vọng tưởng lấy phương thức này chống lại, đó chính là người si nói mộng, cũng không biết là các người quá mức vô tri, hay là ta những năm này không đi ra, mà khiến người quên rồi. Phần thành ma quân Dương đạo nhân lạnh lùng nói ra, lão nhìn bốn phía sườn núi, cũng không có thứ gì đặc biệt, nghĩ thầm, chính là một tên đan đạo tu sĩ. Thời gian 3 ngày ngay cả là bày ra pháp trận lại có thể có pháp trận gì? Lại có thể làm khó ta sao? Lão hừ lạnh một tiếng, nhìn 3 người ngồi trong phòng, nói ra, cùng đệ tử thù tại chỗ này, là muốn bị diệt môn sao? Ta đây sẽ thành toàn ngươi. Thân thể lão nổ tung ra, hóa thành một mảnh hỏa diễm lao về phía nhà gỗ. Tại trong mắt lão, không quản là pháp trận gì. Tại trước mặt thần thông liệt diễm của mình đều sẽ bị đốt cháy phá diệt. Một mảnh hỏa diễm kia không chỉ là xông vào bên trong nhà, mà còn là đánh tới cả tòa nhà gỗ. lão muốn tại trong nháy mắt hóa thân làm hỏa diễm này, đem cả cái nhà gỗ đều đốt thành tro tàn. Cũng tự tại trong nháy mắt đó, trong tay đầu nguyên một đạo linh quang cực nhanh, một đạo phù quang chìm vào trên thân thần tượng ở trước mặt. Trong chớp mắt, trong nhà gỗ phát sinh biến hóa lật trời lật đất, thượng thanh âm dương triệu thần đại trận lên rồi. Nguyên bản một cái thần tượng nho nhỏ kia trong nháy mắt sống lại. Tại trong hỏa diễm nhà gỗ giống như trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng mà rồi lại có một tòa đại điện nguy nga xuất hiện. Từng cây thanh ngọc trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngẩng đầu, một mảnh hoa quang, trong hoa quang là phù quang tung hoành, như điện đỉnh lộng tre, mà ba người thầy trò đồ nguyên vốn ngồi ở chỗ đó thì lại không thấy rồi. Chỉ có một đạo nhân mặc thanh bào ngồi ở đó, vẻ mặt uy nghiêm, đại bào phiêu phiêu, cầm như ý trong tay, hai mắt thần quang lành lạnh trang nghiêm, tựa như một cái tu giả thông thiên. Thần tượng này, là thần tượng trong Long Chỉ Thiên Cung, không biết được đèn nhang nguyện lực tế bao nhiêu năm rồi. Được đời đời Long Chỉ Thiên Cung đệ tử thờ phụng, đã nhiễm lên một tia đạo ý. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đó Đồ Nguyên lại một mực đem theo cái thần tượng này. Chỉ là, sau khi tòa pháp trận này dùng xong, nguyện lực ở trên cũng sẽ dùng hết, không còn có thể sử dụng. Trong nháy mắt khi đạo nhân này xuất hiện, chỉ thấy như ý trong tay hắn lật đè một cái. Hỏa diễm tràn đến kia liền bị chấn diệt đuổi đi. Phần thành ma quân dương đạo nhân hiển lộ ra thân hình. Lão nhìn đạo nhân ngồi ở chỗ kia, sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy lão đưa tay vuốt ngang qua mắt một cái, trong mắt nổi hỏa quang, nếu nhìn kỹ hỏa quang sẽ phát hiện hỏa quang đó kỳ thực là phù văn. Lão cười lạnh một tiếng, sải bước tiến lên, trong thanh trụ đại điện này, cứ như vậy triệu đi ra một vị thần ngồi ở đó. Tự nhiên chỉ cần chấn diệt đánh tan nó, vậy thì trận pháp này tự nhiên bị phá rồi. Không cần ngôn ngữ, chỉ là khi tiến lên một bước, đạo nhân kia động rồi, như ý trong tay dâng lên linh quang, đồng thời trên người lật chuyển thần quang, giơ lên như ý liền hướng phía dương đạo nhân đánh xuống. Không có bất cứ mê hoặc kỹ xảo gì, nhưng chính là cú nện xuống này, tại trong mắt dương đạo nhân, trước đầu như ý lại là như là một ngọn núi chấn áp đè xuống. Lão căn bản không tránh. Nhấc tay liền ấn ra một trường, như trống trời, lòng bàn tay một mảnh hỏa quang. Lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng chuông. Đồng thời, trong hư không đột nhiên có một đạo kiếm khí từ mặt bên đâm tới. Kiếm khí u lãnh mà băng hàn, hỏa diễm trên thân dương đạo nhân nhảy lên một cái. Kiếm khí đâm vào trong hỏa diễm lập tức bị hòa tan tiêu thất. Mà trong nháy mắt tay lão tiếp xúc với như ý thì linh quang bay ra. Hỏa quang mạnh động, dương đạo nhân chỉ cảm giác một luồng lực lượng cực lớn ép xuống. Cái như ý nhìn qua cũng không lớn kia nện tại trên tay. Vô cùng trầm trọng, hơn nữa pháp mình ngưng kết trên tay đều trong nháy mắt bị đánh tan. Như là trực tiếp xuyên thấu qua da thịt đánh vào xương cốt. Trong lòng lão cả kinh. Nhìn như ý kia, mình bạch cái như ý này không phải bình thường, đưa tay chụp một cái, một mảnh hỏa quang dâng lên, hóa thành một con trường xà liền kéo dài quấn lấy như ý, chỉ là mới vừa quấn lên như ý, liền bị thanh quang trên như ý chấn tan. Vị đạo nhân thanh bào kia vẻ mặt uy nghiêm, đột nhiên có một tiếng hét lớn, tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết, theo tiếng hét lớn này vang lên. Vị thanh bào đạo nhân kia cất bước bước ra liền đã tại trước người dương đạo nhân. Lại là như ý nện xuống, thần quang như kiếm khí, như ý tại trên tay thanh bào đạo nhân giống như là một thanh cự truy. Đập thẳng tới, mà trước mặt lão, thần nhân và như ý trong tay đó đều là thứ không dính pháp. Thân thể phần thành ma quân dương đạo nhân đột nhiên hóa thành một mảnh hỏa diễm. Tán làm từng đóa. Hướng ra bốn phương tám hướng, có chút thì hóa thành một con tiểu hỏa xà, có chút thì hóa thành hỏa điểu, có chút thì hóa thành thú trên mặt đất chạy nhanh, chỉ trong nháy mắt này, liền đã vô pháp tìm kiếm đến chân thân của phần thành ma quân ở nơi nào. Tìm không được, đột nhiên, một bóng người hỏa hồng xuất hiện, Trong tay hắn đột nhiên hiện ra một tấm phiên, phiên hỏa hồng, trên phiên đằng đằng liệt diễm. Tại lúc phiên xuất hiện trên tay, hắn liền huy động, một mảnh hỏa diễm cuồn cuộn như sóng triều. Một sóng tràn tới phía trước, nơi hỏa diễm tràn qua, những thanh ngọc trụ kia trở nên mơ hồ, toàn bộ đại điện đều như bị tách ra. Trên côn ngọc quan, Ngọc Chân Nhân xuất hiện tại nơi đó. Lão ngạc nhiên nhìn thượng thanh trên sườn núi môn. Tại trong mắt lão, trên phiến sườn núi kia cuồn cuộn linh vụ. Trong vụ mơ hồ nhìn thấy một tòa điện thật lớn, có thanh trụ thật lớn hoặc ẩn hoặc hiện, mà nhà gỗ ở đó đã không còn thấy rồi. Mà tại trong điện như ẩn như hiện kia lại có từng sóng hỏa diễm dâng lên. Ngọc Chân Nhân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà lão biết rõ, đồ nguyên của thượng thanh bày ra đại trận cùng người đấu pháp. Ai có thể khiến đồ nguyên bày ra đại trận như thế? Là hàng xóm, lão là biết rõ tình hình đồ nguyên kết đan tại giữa trời giông tố lúc đó. Tại trong lòng lão, đồ nguyên này nhưng không đơn giản như nhà gỗ vậy. Cách chương.